Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, đệ nhị trăm bảy nhị cường thế vòng phấn. Buổi tối 6 giờ rưỡi, Lưu Lị một nhà ở phòng khách Uncommony TV thượng phóng chính là Đông Hồ Đài giải trí sung sướng. Nhiều, cái này tiết mục rating phi thường cao, người chủ trì hài hước, nội dung chủ yếu là minh tinh các loại bát quái. Còn có một ít mới là hảo ngoạn sự tình, Lưu Lị siêu cấp thích xem xong ngày mai đi trường học còn có thể cùng mặt khác đồng học nói chuyện phiếm chia sẻ. Người chủ trì Tiểu Tây dùng nàng kia giả thập phần không tiêu chuẩn dày đặc Đài Nam khẩu âm. Tiếng phổ thông, mở miệng nói, phía dưới thứ nhất báo chí đưa tin liền lợi hại, là về chúng ta thiên hậu dạ thần ý. Ngày hôm trước, bỗng nhiên tuôn ra thiên hậu dạ thần ý cư nhiên có một cái 19 tuổi nữ nhi. Chú ý là nữ nhi nha, không phải gào cũng không phải đậu đậu. Kế tiếp là bổn đài phóng viên Trương Dương phát tới hiện trường phỏng vấn phát sóng trực tiếp bên. Cạnh một khối nhập gánh tử phối hợp MC Nam Tiểu Dưa đi theo nói chêm chọc cười nói. Biểu gà ta là phát sóng trực tiếp, các người nhất định cắt nối biên tập thật nhiều biến. Cứ như vậy đem hậu kỳ công tác cấp lộng không có. Hậu kỳ tiền lương tìm ngươi muốn a, Tiểu Tây cười ha hả nói. Lần này thật không tìm hậu kỳ cắt nối biên tập, thật sự là quá xoái. Một giây đồng hồ đều luyến tiếc cắt, xem xong này đoạn phỏng vấn video. Ta tuyên bố về sau không phấn dạ thần ý, ta muốn bắt đầu phấn nàng nữ nhi ai. Chúng ta cái này tiết mục tuy rằng rating mỗi ngày bạo biểu. Đêm thì cũng không nhất định sẽ xem, không cần như vậy vuốt mông ngựa a. Theo Tiểu Dưa oán giận, màn hình trực tiếp chuyển tới phát sóng trực tiếp hình ảnh. Thiên hậu sự vô việc nhỏ, thiên hậu lý cái tóc ngắn đều có thể kéo năm nay trào lưu. Hiện tại mãn đường cái đều là tề nhĩ tóc ngắn, thiên hậu họa cái bình mi, có thể nháy mắt xuất hiện một đống bình mi nữ tử. Huống chi là thiên hậu bỗng nhiên nhiều cái nữ nhi, lại còn có người có tâm tin nóng các loại, nhìn ra khả năng sẽ xuất hiện một đống minh tinh cho hấp thụ ánh sáng chính mình đã có hai từ. Các phóng viên xoa tay hầm hè, kích động vạn phần, mặc kệ cướp được cái gì tin tức, tất nhiên đều là đại tin tức, này so ngày thường ngồi canh mấy tháng chụp lén, mới có thể ra một hai cái tin tức hiệu suất mau nhiều. Mọi người đều muốn cướp thời gian, đoạt tin tức, Trương Dương tễ ở một đống phóng viên giữa. Vạn phần gian nan, chính là phóng viên lại cuồn cuộn không ngừng, như là toàn bộ thành phố Đại Kinh phóng viên đều chạy tới giống nhau. Nhất bên trong phóng viên microphone đều mau chọc đến chi chi trên mặt. Phía sau còn liều mạng hướng trong tễ, lúc này không biết ai bị xô đẩy một phen. Trong tay microphone cư nhiên vứt đi ra ngoài, thẳng tắp chiều chi chi ném tới. Tốc độ thực mau, microphone rất lớn, mắt thấy, microphone muốn tạp đến người. Chung quanh phóng viên còn ở xô đầy, còn có nữ phóng viên ở thét chói tai. Người này không có phỏng vấn thượng, trước bị microphone tạp đến, muốn mệnh, xem TV Lưu Lị mẹ, oán giận một câu, hiện tại phóng viên quá không tố chất. Đây là phải bị microphone tạp đến, sẽ phá tướng, kia đồ vật chính là thiết thực trọng, Lưu Lị mẹ nó lời nói còn không có lao xong, liền thấy cái kia tiểu cô nương cư nhiên thực bình tĩnh duỗi tay. Vừa lúc lại vừa vặn, không mau một giây, không chậm một giây, liền đem kia microphone tiếp được, quả thực như là có cái phóng viên cố ý từ bên ngoài đem microphone ném cho nàng. Tiểu cô nương cầm microphone, vỗ vỗ phía trước, còn thổi thổi, uy uy uy, vài tiếng, giống như đi KTV ca hát giống nhau. Nàng toàn bộ động tác lưu sướng bình tĩnh, Lưu Lị đều xem ngây người. Này nữ sinh hảo bình tĩnh a, khí chàng hảo cường đại, giống như thật sự cùng dạ thần ý rất giống ai. Dạ thần ý là nàng thích nhất minh tinh, không gì sánh nổi, dạ thần ý ca hát thời điểm siêu soái. Cái này nữ sinh lớn lên thật sự rất giống dạ thần ý. Như là thiếu niên phiên bản, hơi chút khác nhau chính là dạ thần ý đôi mắt thon dài càng câu nhân một ít. Thiên nhiên liền có một loại mị lực, mà trước mắt nữ hài cũng là thon dài mắt, nhưng là tổng như là mang theo tươi cười giống nhau. Xem nàng khuôn mặt, luôn có 3 tháng đào hoa khai cảm giác. Ta có lời ống, các ca ca tỷ tỷ, phiền toái đem các ngươi microphone phóng xa một chút, mau chọc đến ta lỗ mũi. Nữ hài cầm microphone bình tĩnh nói. Thanh âm rõ ràng thanh thúy, Lưu Lệ phốc một tiếng, cơm thiếu chút nữa từ trong lỗ mũi phun ra tới. Bị lão ba trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hiện trường một đám phóng viên nghe được lời này cũng tất cả đều cười. Ít có bị kêu ca ca tỉ tỉ, càng là lần đầu tiên nghe được bị microphone chọc đến lỗ mũi. Chu tiểu thư ngươi có thể nói chuyện ngươi đối dạ thần ý cái nhìn sao? Cơ linh Trương Dương cướp được cái thứ nhất vấn đề. Ân, đầu tiên không cần kêu ta Chu tiểu thư, thật sự thường kêu tiểu thư. Có thể kêu ta tiểu tỷ tỷ, bởi vì ta gia gia không thích tiểu thư cái này xưng hô. Tiếp theo ta thực thích dạ thần ý, vì nàng, ta mới thi đậu Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện, ta hy vọng có thể thuận lợi tốt nghiệp. Làm xong mụ mụ không có làm xong sự tình, Lưu Lệ nhìn đến nàng nói chuyện. Cơm đều quên ăn, nghĩ thầm xong đời, về sau mọi người đều sẽ thêm một cái tiểu tỷ tỷ. Cái này xưng hô phóng cái này tiểu cô nương trên người thật sự là quá tốt. Nghe nói ngày gần nhất trường học liền đạt được phương đạo ưu ái. Đồng thời đạt được mỹ thuật hệ tân nhân thi đấu đệ nhất danh. Mỹ thuật hệ cùng biểu diễn hệ chủ nhiệm đều muốn cho ngươi chuyển hệ. Nhưng là ngươi kiên trì ở tiếng Trung hệ, có cái gì nội tình sao? Vương đạo bắt đầu chọn chúng ta, nhưng là hắn nhân vật càng thích hợp ta tiểu đồng bọn. Đại gia nếu là cảm thấy hứng thú có thể phỏng vấn nàng, chi chi đem Mỹ Châu cấp đẩy ra tới. Lưu Lệ nhìn đến nàng bên cạnh nữ sinh, cũng thật xinh đẹp a. Hắc muội, ta kiên trì tiếng Trung hệ nguyên nhân là, ta lý tưởng là đương một người ngữ văn lão sư, vẽ tranh chỉ là ta hứng thú yêu thích. Ân, ta lại trả lời 2 vấn đề, liền phải đi ăn cơm đi. Lưu Lệ nghe được lời này, cũng hướng trong miệng lùa cơm 2 cái. Xin hỏi tiểu tỷ tỷ ngươi đối dạ thần ý vứt bỏ ngươi có cái gì ý tưởng? Cái này phóng viên nói ra tiểu tỷ tỷ xưng hô, một đống người đều cười. Chính là hỏi vấn đề lại bất khuất, thập phần sắc bén, tiểu cô nương kiên định mở miệng nói. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ta đều lựa chọn tha thứ nàng, cuối cùng 1 vấn đề. Đám người không khỏi lại có xôn xao. Đằng trước một người trước hết kêu lên, người ba ba đã từng là tội phạm đang bị cải tạo. Lại là như thế nào cùng dạ thần ý ở bên nhau? Liền thấy nàng vẻ mặt buồn bực nói, bọn họ ở bên nhau thời điểm ta hẳn là còn không có sinh ra đến đây đi. Đến nỗi ta ba ba, ta chỉ nghĩ nói, hắn là tốt nhất ba ba. Hảo, vấn đề trả lời xong, chúng ta tiếng Trung hệ học sinh việc học thực trọng. Đi học đã trả lời rất nhiều vấn đề, đại gia hành giúp đỡ, tan học liền không cần nhắc lại hỏi, sau đó tiểu cô nương cầm microphone cùng đại gia ôm cái quyền. Đem microphone đưa cho vừa mới cái kia phóng viên, kéo nàng bằng hữu nhanh chóng rời đi, ẩn sâu không cùng danh, Lưu Lệ quả thực sùng bái đã chết, này nơi nào là lần đầu tiên bị phỏng vấn người, quả thực quá lợi hại. Màn ảnh các phóng viên cũng thực giật mình, này nơi nào là phỏng vấn tiểu cô nương, giới giải trí lão luyện nhất minh tinh đều làm không được như vậy. Còn có phóng viên không cam lòng, chạy vội đuổi theo, kết quả một cái phóng viên lại bị đụng phải, trực tiếp đụng vào trên đường, hơn nữa nghênh diện một chiếc xe ngựa cư nhiên thẳng tắp khai lại đây. Mắt thấy một hồi phỏng vấn biến thành tai nạn xe cộ hiện trường. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lại thấy cái kia tóc dài thiếu nữ, xoay người chạy như bay lại đây, một chân đem kia phóng viên cấp đá tới rồi ven đường. Nàng chính mình lại không thấy thân ảnh, tất cả mọi người sợ ngây người, ở kia xe ngựa gào thét mà qua, đối diện kia tóc dài thiếu nữ còn vững vàng đứng, hảo thủ hảo chân hô, tuy rằng đạp ngươi, nhưng là không cần cảm tạ ta. Kêu ta Lôi Phong là được, này một chút không còn có phóng viên đuổi theo. Lưu lại xem cái kia bị đá đường về biên phóng viên. Màn ảnh chỉ có 2 cái càng ngày càng nhỏ thân ảnh. Lưu Lị một nhà nhìn tivi thượng hình ảnh này, cũng đều trương đại miệng, cơm đều quên hướng trong miệng tặng, quá xoái đi. Cùng thời gian, ở xem giải trí sung sướng nhiều tiết mục người, cơ hồ đều ngây ngẩn cả người. Đậu má, này nơi nào là giải trí tiết mục, này quả thực là đóng phim điện ảnh nha. Lưu Lị hét lên lên, mụ mụ, ta cũng muốn khảo Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện. Ngoặc kép, hết chương.